Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 48, Ma Phương. Nghe được ông chủ nói như vậy, Shiranui Zenma trong lòng liền đại khái đoán được bảy mây mua túi đồ kia này kỳ hàng cửa hàng cũng. Thật là cái gì đều bán a, hắn nghĩ một hồi chính muốn rời khỏi. Kết quả ánh mắt quét qua. Nhưng ở bên cạnh hàng giá lên nhìn thấy như thế thú vị đồ vật ma phương Shiranui Zenma qua đi đem. Ra vừa nhìn, có thể không phải là hắn kiếp trước hiểu biết đến ma phương. Hơn nữa còn là cái cấp 5, thợ khéo tương đương tinh xảo, tuy nói ma phương cũng không tính cái gì khoa học kỹ thuật tạo vật. Nhưng này vẫn là hắn lần thứ nhất ở thế giới này nhìn thấy, ông chủ. Cái này bao nhiêu tiền? 200 lạng. Có chút quý, có điều ngẫm lại cũng bình thường, dù sao cũng là mới mẻ đồ vật, vật lấy hy vì là quý mua cái ma phương. Shiranui Zenma liền tiếp tục theo dõi đi tới Konoha quán trọ 206. Ngoài cửa sổ nhìn trong phòng ban ngày tuyên dâm, các loại đạo cụ tầng tầng lớp lớp hai người, Shiranui Zenma nội tâm cảm thụ thực sự là khó có thể nói nên lời. Cái kia tóc vàng nữ ninja tựa hồ còn dị thường buông thả, gọi dậy đến tia không che giấu chút nào, phòng trừng sát vách đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Này không phải khả nghi người ngoại lai viên điều tra nhiệm vụ à, làm sao phát triển trở thành cục diện này? Mấy tiếng sau khi bảy mây cùng tóc vàng nữ ninja vui cười thân mật ra gian phòng, đi tới phụ cận quán cơm ăn cơm, Shiranui Zenma cũng đơn giản ăn chút gì, chuẩn bị tiếp tục theo dõi. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới chính là bảy mây cùng tóc vàng nữ ninja cơm nước xong sau khi càng lại trở về quán trọ gian phòng, làm lên không thích hợp miêu tả hoạt động. Phảng phất không biết mệt mỏi lại là mấy tiếng qua đi. Đêm khuya một trận chen lẫn vui cười, quán trách âm thanh sau khi Konoha quán trọ 206 gian phòng rốt cục bình tĩnh lại. Này một đôi nam nữ khoảng chừng xác thực là ngủ hang ổ ở ngoài cửa sổ, Shiranui Zenma cũng rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, hô, nhắm mắt lại. Shiranui Zenma điều chỉnh một phiên tâm tình, nỗ lực để cho mình trở lại tâm như si xui trạng thái, nói đi nói lại. Cái kia nữ ninja còn rất đẹp đẽ, hơn nữa vóc người cũng đang lúc này. Hắn bỗng nhiên mí mắt giật lên, bỗng nhiên mở mắt, đồng thời thân thể cấp tốc lui về phía sau. Một tay rút ra bên hông trường đao, lưỡi dao ở nguyệt dưới nổi lên lẫm lẫm hàn quang, rất cảnh giác mà. Tiểu quỷ. Chỉ thấy cái kia nữ ninja thình lình không biết lúc nào ra ngoài cửa sổ. Chính cả người trần trụi địa đứng ở trên tường. Một bên trêu chọc mái tóc màu vàng óng nhạt. Vừa nói nhìn cái này trần như nhộng nữ nhân. Shiranui Zenma trong lòng một trận mồ hôi. Càng nhất thời không biết nên làm phản ứng gì đây, cũng quá buông thả đi. Tỷ tỷ đẹp mắt không? Nữ ninja tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Bỗng nhiên một cười nói, một bên còn hơi dang rộng ra hai chân. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát. Người đàn ông kia là khả nghi người ngoại lai viên. Ta chính đang thi hành nhiệm vụ. Xin lỗi, khả nghi người ngoại lai viên. Nữ ninja khẽ nhíu mày, thu hồi phóng đãng dáng dấp. Đúng, ta kiến nghị ngươi cùng hắn giữ một khoảng cách. Nữ ninja nghe vậy lườm một cái, lại khôi phục ban đầu cử chỉ. Không phản đối địa nói rằng, giữ một khoảng cách, phụ 20 cm thế nào? Shiranui Zenma không có gì để nói sau một chốc. Nữ ninja phong tình vạn chủng địa ngáp một cái, khoát tay nói, được rồi, ngươi đi thẳng về báo cáo kết quả liền đi. Liền nói người này vẫn luôn cùng Yamanaka nại lệ cùng nhau cùng với ta làm gì? Ngươi khẳng định cũng đều biết đi, nếu như ám bộ có vấn đề gì, tìm đến ta là được. Shiranui Zenma nhất thời phạm vào khó. Này, nếu không đồng thời, Yamanaka nại lệ đang muốn trở về nhà. Lập tức nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, có nhiều hứng thú địa nhìn về phía Shiranui Zenma, ba người cũng không sai nha. Cũng thuận tiện ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Shiranui Zenma một trận cuồng mồ hôi. Vội vàng nói, còn, vẫn là quên đi thật không tiện, nhiệm vụ bận rộn, cáo từ, dứt lời. Hắn liền nhảy một cái rơi xuống tường, nhanh nhanh rời đi Konoha quán trọ nhìn Shiranui Zenma chạy chối chết dáng vẻ. Yamanaka lại lệ không khỏi che miệng một trận cười khẽ, chợt khoát tay áo một cái, trở lại trong phòng về đến nhà. Shiranui Zenma nằm quịch xuống giường, nhìn trần nhà trầm mặc một lúc lâu một lát, hắn ngồi dậy lai sư kính lắc lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu thanh trừ sạch sẽ, sau đó đơn giản rửa mặt một phiên, chuẩn bị ngủ mới vừa trở lại trên giường. Shiranui Zenma vẻ mặt hơi động, đưa tay đem một bên cấp 5 ma phương cầm tới xem trong tay ma phương. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư ban ngày thời điểm, hắn chỉ là nhất thời hưng khởi mới mua ma phương. Có điều hiện tại vừa nghĩ, đồ chơi này thật giống thuộc về tay bộ cực hạn vận động một loại. Tốc độ tay cùng ngón tay độ linh hoạt là ninja kết ấn cơ bản yêu cầu. Hơn nữa còn nguyên tắc ma phương cũng cần ở động thủ đồng thời động não. Này cùng phát động nhẫn thuật quá trình có thể nói là giống nhau y hệt đã như vậy. Ma phương nên cũng vẫn có thể xem là tăng lên kết ấn kiến thức cơ bản một cái con đường suy nghĩ. Một chút, Shiranui Zenma lúc này đem ma phương quấy dày. Bắt đầu hoàn nguyên kiếp trước thời điểm hắn vẫn còn nguyên tắc qua cấp 3 ma phương. Hơn nữa chơi rất ít, cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm. Này cấp 5 ma phương vừa đến tay, nhất thời thật là có điểm khó khăn, cũng may sau khi sống lại. Khoảng chừng là linh hồn dung hợp duyên cớ, đầu óc của hắn so với trước đây linh quang rất nhiều. Tuy rằng chỉ lần thứ nhất bắt đầu, trải qua hơn nửa canh giờ hoàn nguyên, cái này cấp 5 ma phương vẫn bị hắn hoàn nguyên đi ra chưa hết thòm thèm địa lại chơi nhiều lần. Mãi cho đến sau nửa đêm, đem hoàn nguyên tốc độ xúc đến 15 phút trong vòng, Shiranui Zenma mới hài lòng địa ngủ trong 2 ngày sau đó. Shiranui Zenma cơ bản đều là chứa ở nhà suốt đêm địa chơi ma phương. Hoàn nguyên thời gian cũng từ 15 phút cấp tốc rút ngắn, vẫn giết tiến vào 3 phút trong vòng mới rốt cục chạm được bình cảnh. Tiến bộ trở nên chậm chậm lên ám bộ nhà lớn phụ cận. Thứ 9 tổ 4 người tập hợp. Shiranui Zenma ba người đem từng người điều tra ghi chép giao cho Mokum chấp nhô trong tay nhìn. Shiranui Zenma chỉ có nửa tờ ghi chép. Mokum chấp nhô ngẩn ra. Zenma ngươi đây là. Shiranui Zenma không thể làm gì khác hơn là đem Yamanaka nại lệ sự tình nói ra, hóa ra là nàng a. Mokum chấp nhô một mặt lúng túng cười cợt, chấp nhô lão sư nhận thức nàng. Coi như thế đi. Nàng nhưng là tên bách nhân chảm đây, Mokum chắp vô khụ hai tiếng. Khụ khụ, được rồi, chúng ta đi ám bộ giao nhiệm vụ đi, đi trên đường. Ebisu trên mặt hiện ra tao màu đỏ, thấp giọng hỏi, Zenma, cái kia nữ tên là cái gì tới? Shiranui Zenma, bốn người đến đi tới ám bộ nhà lớn một bên cửa nhỏ. Sau khi đi vào tức là một cái vẫn tính rộng rãi gian phòng. Mấy cái mang mặt nạ ám bộ thành viên ngồi ở phía sau quầy. Từng người xử lý sự vụ Mokum chấp nhô đem vài phần văn kiện đưa trước đi. Cũng nói rõ Shiranui Zenma tình huống cái kia ám bộ thành viên trầm mặc chốc lát. Cuối cùng cũng không có khó khăn bọn họ. Đem nhiệm vụ hoàn thành chứng minh đưa cho Mokum chấp nhô đi tới nhiệm vụ phân công nơi. Đem hoàn thành chứng minh giao phó, lĩnh thù lao, bọn họ thứ 5 cấp C nhiệm vụ mới cuối cùng cũng coi như hoàn thành đứng ở nhiệm vụ phân công nơi. Lầu 2 cửa thang gác, Mokum chấp nhô chậm rãi nói rằng, nếu như thời cuộc ổn định, ta chí ít sẽ mang bọn ngươi hoàn thành mười mấy cấp C nhiệm vụ sau khi mới sẽ đi lĩnh cấp B nhiệm vụ. Nhưng hiện tại không giống dĩ vãng, chiến tranh lửa xém lông mày. Vì có thể cho ngươi nhóm ở trước khi ra chiến trường có nhất định kinh nghiệm tác chiến, chỉ có thể mau chóng lĩnh cấp B nhiệm vụ, dừng một chút. Thần sắc hắn trở nên càng nghiêm túc. Ta cường điệu một lần nữa. Cấp B nhiệm vụ là có thể xuất hiện nhân viên hy sinh. Tuyệt đối không thể như đối xử cấp C. Cấp D nhiệm vụ như vậy đối xử nó. Hiểu chưa? Rõ ràng. Shiranui, Genma ba người đáp. Vẻ mặt cũng đều có mấy phần nghiêm nghị. Mokum Chapyo gật gật đầu. Không tiếp tục nói nữa. Dẫn ba người lên nhiệm vụ phân công nơi lầu hai quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.